Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn dài kỳ, Ngạo thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ Tuyệt Thành không nói gì, nhưng mà trong thần sắc lại dần dần lộ ra thống khổ. Kỳ thật, với thực lực của vị đại năng thiên khuyết kia mà nói, so với Tử Tiêu Thiên Đế năm xưa cũng không kém gì. Thậm chí thực lực thế lực còn có phần mạnh hơn. Nhưng cuối cùng lại bị thánh quân Hàm An Nhàn kia cản tay. Không thể nào không buông tay. Hơn nữa, với thực lực của hắn, cho dù có dốc hết vào chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ có thể có kết cục giống như Tử Tiêu Thiên Đế mà thôi. Đối với đại cục chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn tổn thương tới nguyên khí chống cự xâm lược. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn án binh bất động, nhẫn nhục chứ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà vừa lúc đó là có hai vị đại năng vũ ngoại để lại cửu kiếp kiếm. Vì cửu trọng thiên khuyết mà tạo ra một con đường sinh cơ. Vị đại năng này mới có thể đưa ra cải biến này, cho nên kế hoạch cuối là tổn hao thời gian này rốt cuộc mới có thể triển khai. Thành âm của Sở Dương thật sự rất thong thả, nhưng hắn muốn đánh lên cho tên Tuyết Lệ Hàn hỗn đản kia một trận, thậm chí còn cảm thấy cho dù đem hắn ra thiên đào vạn quả cũng chưa chắc đã giải hết lửa giận trong lòng. Sở Dương dứt khoát phát hạ trọng thề trong lòng, một khi mình có đủ thực lực, vô luận ra sao cũng phải đánh cho tên Tuyết Lệ Hàn kia thành đầu heo. Một trận chưa đủ thì hai ba trận, cho đến khi hết giận thì thôi. Về phần Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc biến thành đầu heo, đầu chó hay là đầu gấu mèo, thậm chí là đầu gì đi chăng nữa, cũng không phải là điều mà Sở Dương quan tâm. Muốn ra đầu gì thì ra cái đầu đó. Tuy ý định ban đầu của Tuyết Lệ Hàn là tốt, là có thiện ý, là vĩ đại, nhưng vì kế hoạch vĩ đại này mà đám người mình bị hại đến khổ sở, cũng hại cho lịch đại cửu kiếp như Vũ Tuyệt Thành bị hại tới thê thảm. Về phần lịch đại cửu kiếp kiếm chủ thì càng thê thảm không có nói được. Vì những khổ sở như vậy, Sở Dương nhất định phải tính sổ với Tuyết Lệ Hàn, kẻ nào cũng không cản được. Trong lòng Sở Dương oán hận ngàn vạn lần, giờ khắc này đưa mắt nhìn về phía Vũ Tuyệt Thành. Vì phòng ngừa Vũ Tuyệt Thành có phản ứng quá khích, Sở Dương lại chỉ có thể bắt đầu từ đại cục, tận hết khả năng kể những lời hay về Tuyết Lệ Hàn, cùng với sự quan trọng của kế hoạch này. Tóm lại một câu, tính sao cũng phải thuyết phục được vị lão gia này, không để cho hắn chạy đi tự sát là được. Nếu không, mình lãng phí nước bọt cả nửa ngày trời. Vị lão gia này đột nhiên nổi tỳ khí, hét lớn một tiếng. Lão đại ơi, ta thật có lỗi với ngươi. Sau đó ba một tiếng, tự chấn thiên linh. Ơi, thôi xong luôn. Đến lúc đó thì mình gà bay trứng vỡ thật rồi, cho dù có khóc rớt cả nước mũi cũng không thể nào vãn hồi. Vì vậy mới có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Sở Dương chậm rãi nói, lịch đại cửu kiếp trừ một số ít ra thì hiện tại đều ở chiến trường vực ngoại cùng thiên ma liều mạng ẩu đả chiến đấu. Toàn thân của Vũ Tuyệt Thành run rẩy, lại trầm mặc ngoài ý muốn, không hề mở miệng nói. Các vị tiền bối đó tuy là đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn chỉ có thể kiềm chế cuộc chiến, mang lại hiệu quả quấy rầy, tuyệt đối không đạt được tác dụng quyết định. Nhưng chính vì bọn họ, từng đám tới đó, lại phối hợp với lực lượng bản thổ của cửu trọng thiên khuyết, mới khiến cho khu vực Tử Tiêu Thiên tạo thành thế cục giằng co. Đương nhiên, nguyên nhân hình thành tình thế giằng co như vậy, cũng là bởi vì bản thân của vực ngoại thiên ma không có nắm chắc 10 thành. Sợ chiến tranh cao độ sẽ khiến cho toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nổi giận, toàn lực đánh tới, cho nên không dám xuất động xâm lược quy mô. Chỉ là trong mấy chục vạn năm trở lại đây, bởi vì sản vật Tử Tiêu Thiên phì nhiêu, địa vực bao la, đã khiến cho vực ngoại thiên ma thoát khỏi nguy cơ diệt tộc. Bọn hắn sản sinh hậu đại càng lúc càng nhanh, dân cư đương nhiên cũng càng lúc càng nhiều, còn có nguyên cư dân từ quê hương ban đầu chuyển tới. Nghe nói hiện nay thiên tài cao thủ tìm tới nương tựa cũng càng ngày càng nhiều hơn. Theo tốc độ bành trướng của bọn hắn, phỏng chừng thời khắc quyết chiến cuối cũng đã không còn xa. Bởi vì nếu bọn hắn không chiến, bản thân bọn hắn cũng không có đủ thời gian không gian để sinh tồn. Sau khi đắc thủ lần đầu tiên, hưởng qua một lần thức ăn phong mỹ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thủ đoạn chiến tranh xâm lược nhanh gọn. Tình thế hiện tại ác liệt, thậm chí nói là ác liệt tới cực điểm cũng không sai. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Đối với ta mà nói, những lời người vừa nói đều là vô nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, chuyện ta muốn biết là các huynh đệ ta hiện tại đang ở nơi đâu? Bọn họ đang ở nơi mà ngươi nói sao? Mà quan trọng nhất, bọn họ hiện giờ có sống hay không? Còn nữa, lão đại của ta đang ở nơi nào? Hắn làm gì? Hắn đảm đương nhân vật nào trong quá trình mà ngươi vừa mới nhắc? Cái ta muốn biết, ngươi lại không hề nói tới. Ta quản cái gì mà Cửu Trọng Thiên Khuyết có bị xâm lược hay không? Ta chỉ quan tâm tới huynh đệ của ta mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói, sắp nói tới rồi. Huynh đệ của ngươi hiện tại cũng đang trong chiến trường vực ngoài, chiến đấu hăng hái. Bất quá còn sống hay không thì ta không biết, nhưng mà khả năng sống sót thì vẫn rất lớn. Vậy thì lão đại của ta đâu? Vũ Tuyệt Thành trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại đang ở đâu chứ? Hắn có khỏe không? Thành âm của Vũ Tuyệt Thành có chút run rẩy. Sở Dương luôn miệng nói tới cửu kiếp, nhưng lại chưa từng nói tới cửu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành đã sớm thấy nghi ngờ rồi, gần như là theo bản năng mà hỏi ra nửa câu này. Hắn hy vọng Sở Dương có thể đưa ra được đáp án khẳng định. Hơn 4 vạn năm, nhưng hiện giờ khi xác thật được tin tức tốt, thì hắn vẫn không hy vọng nghe được tin tức không tốt. Lão đại người, hắn đã chết rồi. Sở Dương chậm rãi nói, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, chết đến không thể nào chết thêm. Vũ Tuyệt Thành mãnh liệt cúi gằm mặt. Hắn phát lực mạnh tới mức khiến cho xương cổ cũng theo cúi đầu này mà phát ra một tiếng két kịch liệt. Chết như thế nào? Hắn làm sao là chết chứ? Huynh đệ chúng ta không có chuyện gì, lão đại làm sao là chết được? Ta không tin, ta không tin. Người gạt ta, đây không phải là sự thật, không phải là thật. Hoàn toàn có thể nghe ra, Vũ Tuyệt Thành nói những lời này là cắn răng, dùng một thanh âm tan nát cõi lòng mà nói, khàn khàn mà dữ tợn, tràn đầy tuyệt vọng. Ta không hề lừa ngươi, cửu kiếp kiếm, bản thân chính là một loài chân tuyển. Lịch đại cửu kiếp phù hợp tiêu chuẩn cũng đã siêu thoát rồi. Nhưng lịch đại kiếm chủ là chưa từng có một người đạt tới tiêu chuẩn chân chính của bản thân cửu kiếp kiếm. Sở Dương tiếp tục nói, cho nên bọn họ chỉ có thể đem mình ra làm nền móng hay là trải đường mà thôi. Làm móng, trải đường là ý gì chứ? Người nói rõ cho ta, người nói rõ cho ta. Vũ Tuyệt Thành gắt gao cúi đầu, hai bàn tay hùng hăng siết chặt. Có lẽ dùng từ hộ tống thì thỏa đáng hơn một chút. Lúc đó cửu kiếp bộ thiên, cái động khẩu mà linh hồn các người tiến vào, kỳ thật chính là thông đạo thông tới chiến trường vực ngoại. Sở Dương trầm trọng nói. Vũ Tuyệt Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Dương, miệng méo xệch như muốn khóc. Thông đạo sao? Đúng, chính là thông đạo. Sở Dương nói, sau khi linh hồn vượt qua thông đạo này, ở đầu ra bên kia, sẽ dựa vào luân hồi tạo hóa chi năng mà đúc lại nhục thân, gia tăng tu vi, ứng chiến thiên ma. Thân hình của Vũ Tuyệt Thành khẽ run rẩy, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ bừng. Rất khó tưởng tượng được, một lão quái vật mấy ngàn năm, mấy vạn năm, không ngờ lại vì câu chuyện của một thiếu niên mà động dung như vậy. Nhưng giờ phút này, Vũ Tuyệt Thành lại đang như thế. Nhưng mà hắn vẫn cắn chặt răng mím môi, không chịu phát ra một thanh âm nào. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào miệng của Sở Dương, chú ý tới từng câu từng chữ mà Sở Dương nói. Nhưng thông đạo này cũng mang theo nguy hiểm rất lớn. Luân hồi trọng tổ cũng không phải là tầm thường. Trong quá trình có luân hồi chi kiếm, cường phong ngưng đao, ngàn vạn uy năng sát thương trùng điệp, linh hồn bình thường căn bản không thể nào chống đỡ được. Thường thường chỉ bước vào một bước đã bị thổi tới tan thành tro bụi. Trên thực tế cũng từng có vô số người tu vi không tầm thường, nhục thân tử vong, nguyên linh lại bất diệt. Cơ duyên đạt tới thông đạo này, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào bình an vượt qua. Sở Dương thản nhiên nói, muốn thông qua thông đạo này, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là phải có oán lực cường đại tới cực điểm hộ thân. Chỉ có loại cừu hận vĩnh viễn không thể nào tiêu trừ này, mang theo oán độc trọn đời khó tan, mới có thể an toàn vượt qua thông đạo này, đi tới bờ đối diện, trọng tổ nhục thân. Các huynh đệ ngươi, chính là dùng phương thức này mà vượt qua. Sở Dương nhẹ nhàng nói, Vũ Thụy Thành không nói gì, Sở Dương cũng không kể tiếp, hai người đều trầm mặc đứng trong gió tuyết. Gió tuyết gào thét, đánh vào gương mặt của Sở Dương lập tức văng ra, tung bay vô tung. Nhưng đánh lên trên người, trên mặt của Vũ Thụy Thành, lại cứ như vậy dán chặt vào cơ thể hắn. Vũ Thụy Thành cũng không hề kháng cự, dù chỉ một chút. Lão đại của ta đâu? Vừa rồi ta có nói qua, mấy huynh đệ của ngươi đã dùng phương thức này mà vượt qua. Trên thực tế, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, thực lực cũng có cao có thấp khác nhau. Nhưng sau khi thống nhất cửu trọng thiên, đều sẽ biết được sứ mạng của hắn. Cũng đều biết, thực lực của mình thật sự không đạt được yêu cầu. Nhưng các huynh đệ của bọn hắn lại đều đủ tư cách. Cho nên tới lúc đó, bọn họ sẽ có hai sự lựa chọn. Sở Dương thì thào lặp lại một lần. Hai lựa chọn hoàn toàn tương phản. Trong lòng thở dài, đau đớn vô hạn. Vũ Tuyệt Thành khàn giọng hỏi. Lựa chọn gì? Làm sao là hoàn toàn tương phản với nhau? Lựa chọn thứ nhất chính là hy sinh huynh đệ mình, là thành tựu cho mình. Dùng máu tươi linh hồn nhục phách của chín vị huynh đệ làm dẫn, kết hợp với nhau. Dùng lực lượng oán hận cường đại của chín vị huynh đệ cùng cựu kiếp hợp nhất chi hồn, mở ra thông đạo vượt ngoại, đưa mình vượt qua, quyết chiến thiên ma, lưu danh vạn cổ. Lựa chọn thứ hai chính là hy sinh bản thân mình, nghĩ cách khiến cho chín vị huynh đệ mang theo oán hận vĩnh cửu đối với mình mà vượt qua thông đạo. Còn bản thân thì thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngoài ra còn phải đeo trên lưng ô danh vạn cổ khó tẩy sạch, bị huynh đệ vĩnh viễn phỉ nhổ và biêu danh. Vũ Tuyệt Thành há to miệng, cả người phảng phất như đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó toàn thân đột trở nên cứng ngắc. Giờ khắc này thần sắc trong mắt hắn thật sự rất khó hình dung, rất khó mà miêu tả được. Nhưng lựa chọn thứ hai còn có một ưu đãi, đó chính là khi cựu kiếp kiếm hy sinh bản thân, loại dũng khí, ý chí, phong khoáng kia đều được tụ hợp trên người huynh đệ hắn. Vũ Tuyệt Thành tuyệt vọng nhìn Sở Dương, vô lực thở dốc. Sự thật này đã khiến cho hắn hoàn toàn suy sụp. Còn người hắn đã giãn rộng, tự như mất đi ý thức, là từ hồ đang bước chậm trên mây, toàn thân không trọng lượng, bồng bềnh phiêu hốt, mà bên tai là không ngừng có tiếng sấm kinh thiên, hùng hãn nổ vang không ngừng. Lời nói của Sở Dương giống như hóa thành cửu thiên kinh lôi, hùng hãn đánh thẳng vào trong Vũ Tuyệt Thành, khiến cho tinh thần ý thức của hắn theo đó mà vỡ tan. Sở Dương vẫn tiếp tục nói. Người vừa hỏi cựu kiếp kiếm chủ ở nơi nào? Vậy ta vừa nói chính là câu trả lời. Cựu kiếp kiếm chủ thần vẫn đạo tiêu, dùng thần khai thông thông đạo luân hồi, mở ra cánh cửa thông tới vực ngoài, dùng xương làm vách, lấy thịt trải đường, máu hóa phòng dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của hắn tới vực ngoài chiến thiên ma, giúp huynh đệ của hắn cải tạo nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, giúp huynh đệ của hắn quát tháo vực ngoại, tự thành công lao bất hủ, hưởng vinh hoa thọ cùng với thiên địa, thần mang vinh quang chí cao vô thượng. Nói cách khác, kiếm chủ hy sinh, khiến cho các huynh đệ hắn sau khi tái tạo nhục thân, có được bất tử kim thân. Ở chiến trường vực ngoại lại có thêm một phần bảo đảm sinh mệnh. Vũ Tuyệt Thành không nói không rằng, chỉ đứng ngây ngốc, phảng phất giống như đã hóa thành một pho tượng gỗ. Vừa rồi ánh mắt hắn còn có chút phức tạp, thậm chí là kích động, nhưng giờ phút này lại biến thành đờ đẫn hoàn toàn không còn quan mang, không còn tiêu cự. Càng khiến cho kẻ khác phải kính nể, chính là lịch đại cựu kiếp kiếm chủ, đều lựa chọn con đường thứ hai, đều lựa chọn hy sinh bản thân hắn, đưa huynh đệ của hắn vượt qua. Cho nên trong thời khắc tối hậu, bọn hắn mới hùng hãn, khiến cho các huynh đệ thương tâm. Đã thương càng nặng thì càng tốt, cho tới khi bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn, mới tự tay giết chết các huynh đệ kết nghĩa của mình, đưa linh hồn của bọn hắn đi tới vực ngoài. Chờ đến khi tất cả kết thúc, kiếm chủ thu thập thi hài của các huynh đệ, an táng thỏa đáng. Bản thân hắn sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến vào trong hư vô. Không, nơi hắn cuối cùng tan biến vào trong hư vô cũng không có thỏa đáng. Bởi vì thời khắc cuối thần vẫn đào tiêu, hắn vẫn đi, thông đạo mà chính huynh đệ đã đi. Duy chỉ đợi đến khi tất cả huynh đệ vượt qua thông đạo kia, thì linh hồn của kiếm chủ mới có thể an tâm nhắm mắt mà chân chính tan biến. Sở Dương khẽ nói, đại ca ngươi cũng là như vậy. Bởi vì người còn sống, đây đã là một minh chứng. Cho dù người được người ta cứu ra cũng như vậy thôi. Vũ Thụy Thành đợi đẫn đứng mà bất động thật lâu. Sở Dương biết tâm tình của hắn đang phức tạp tới cực điểm, cũng không quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh bồi tiếp. Sau một hồi lâu, thân hình của Vũ Thụy Thành đột nhiên khẽ run rẩy, từ hồ từ trong trạng thái cứng ngắc khôi phục được một chút năng lực hành động. Sau một hồi khẽ run rẩy, hắn liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cả thân thể giống như lá rụng trong gió rung rẩy không thôi. Hắn há to miệng, tự hồ đang lâm vào thiếu dưỡng khí cực độ. Giống như người hít thở không thông, không ngừng thở hổn hển từng hơi, thở càng ngày càng gấp, tự hồ càng thở, lại càng thở không ra hơi. Trong cổ hắn phát ra những thanh âm cổ quái ồ ồ. Loại thanh âm tràn ngập đau đớn vô hạn, khiến cho Sở Dương đứng bên cạnh nghe mà cũng không có kìm được. Trong lòng có một loại cảm giác đau xót muốn chết, hối hận không chịu được. Đó là một loại cảm giác áy náy, tuyệt vọng tới cực điểm, sai lầm vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Thân hình của Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng run rẩy kịch liệt, rốt cuộc khẽ lắc đầu. Hai giọt nước mắt đột nhiên theo cái lắc đầu của hắn rơi xuống. Sau đó hắn vẫn thở hổn hển, run rẩy, nước mắt lại như giang hà vỡ đê, mãnh liệt tuôn ra một cách không ngừng. Tiếp theo, không ngờ hắn lại há miệng cười, lệ tuôn như suối, cười tự giễu hối hận nói. Đại ca, lão đại à. Thân hình khẽ lay động hai cái, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi quỳ. Cả thân thể cũng gập xuống, rốt cuộc nằm úp sấp trên mặt đất. Đến một chút thanh âm hắn cũng không phát ra được, cứ như vậy ngây ngốc quỳ rạp trên mặt đất. Hai cánh tay dùng lực lượng cơ nhục thuần khiết, liều mạng cào tuyết trên mặt đất, sau đó nắm lại, siết thật chặt, đến khi hoàn toàn bóp nát, mới lại cào tuyết, rồi siết chặt. Tiếp theo, hắn lại điên cuồng đem tuyết động lạnh như băng, nhét vào trong miệng mình, nhét chặt tới mức gần như khiến bản thân hắn ngàn tuyết mà chết. Sau đó hắn lại đột nhiên hùng hãn dập đầu. Hắn vùi mặt thật sâu trong lớp tuyết động, gào thét không một tiếng động, chỉ phát ra những tiếng thở dài nặng nề. Lão đại à. Vũ Tuyệt Thành thấp giọng rên rỉ, Sở Dương thậm chí còn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Vào giờ khắc này trái tim của Vũ Tuyệt Thành đang vỡ vụn thành từng mảnh. Lão đại, ta hận ngươi 39.864 năm. 39.864 năm đó, năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có thù hận mà thôi. Vũ Tuyệt Thành tuyệt vọng cười thảm không thôi. Người thật lợi hại, người thật giỏi, người cứ như vậy mà bán bản thân đi, lại còn con mẹ nó khiến chúng ta vĩnh viễn hận ngươi. Người thật giỏi, ta phục ngươi rồi, thật sự là phục ngươi. Lão đại, người là hán tử, con mẹ nó thật là hán tử. Còn mày nhà ngươi, ta... Hắn đột nhiên nhảy dựng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại ca, tiểu đệ ta thực sự xin lỗi ngươi. Hắn dốc hết lực lượng toàn thân, đột nhiên điên cuồng gào thét. Tiểu đệ ta xin lỗi ngươi. Theo tiếng gầm thét dữ dội này, tất cả tuyết sơn trong phạm vi mấy trăm dặm đều đồng loạt bất ngờ xuất hiện tuyết lở. Không chỉ có tuyết lở, mà còn có cả vô số dãy núi đồng loạt sụp đổ. Bụi tuyết cuồn cuộn ầm ầm lan tràn, đa núi chỉ chích tứ tán khắp nơi. Vũ Tuyệt Thành dùng tay đấm vào ngực mình điên cuồng la hét. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lịch đại của kiếp kiếm chủ, huynh đệ sinh tử, nhưng kết cục ra sao, đều là như vậy không có ngoại lệ. huynh đệ cửu kiếp mang theo thù hận đối với lão đại mà mình vẫn luôn sùng bái kính ngưỡng, tiến vào thông đạo vực ngoài quyết chiến thiên ma, vĩnh viễn không bao giờ quên giây phút cuối mà lão đại phản bội mình. Nỗi hận này không thể nghi ngờ chính là bụi gai độc trong lòng của mỗi người. Cái gai độc này vĩnh viễn không thể rút ra, không thể tiêu trừ, đủ khiến cho đám hào hùng hào kiệt bọn hắn trắng đêm không ngủ, lòng đau như cắt. Nhưng cựu kiếp kiếm chủ tự tay hủy diệt thân thể huynh đệ mình, đưa bọn họ tiến vào thông đạo. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, kiếm chủ mới một mình thu thập thi thể của các huynh đệ. Lúc đó hắn sẽ có cảm thụ gì? Ai mà tưởng tượng được chứ? Khi hắn xương hóa thành yêu, thịt hóa thành bùn, tiến vào thông đạo hộ vệ cho các huynh đệ vượt qua. Lúc nhìn thấy các huynh đệ oán hận mình, sẽ có cảm thụ ra sao? Đây là kết cục của nhất đại anh hùng, nhất đại hán tử. Thề lương thế nào, bị ai ra sao? Cho dù cựu kiếp kiếm chủ nhất khoát hy sinh bản thân mình không hối hận, nhưng đây vẫn là chuyện bị thảm nhất của thiên địa này. Vũ Tuyệt Thành may mắn từ trong đó trốn ra, lấy báo thù làm mục tiêu, hận thấu xương, hận tới 39.000 năm. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra đây chỉ là một hiểu nhầm. Thì ra chính bản thân hắn lại là người sai, hận nhầm người tuyệt đối không nên hận. Cựu kiếp kiếm chủ cố nhiên thần vẫn đào tiêu, không còn tình cảm gì. Nhưng các huynh đệ của hắn, cho dù có tiền đồ to lớn hơn, tuy rằng thành cao thủ cái thế, nhưng mà vẫn vĩnh viễn sống không bằng chết. Mỗi lần nhớ lại, trái tim lại vỡ vụn một lần. Loại tư vị này, hai chữ thê thảm, làm sao có thể hình dung. Sở Dương đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng. Tuy phía trước đã chuẩn bị rất nhiều giảm sóc, nhưng mà Vũ Tuyệt Thành vẫn rất kích động, vẫn không thể nào tránh khỏi bạo phát. Dù sao, cũng là nỗi hận mấy vạn năm, ngưng tụ mấy vạn năm, nhưng đến cuối không ngờ lại là hận nhầm, là oán nhầm. Chuyện như vậy ai có thể chịu được? Có lập tức tự sát cũng là điều bình thường. Sở Dương hiện nay tuy vẫn bảo trì thanh sắc bất động, nhưng kỳ thật đã sớm vận toàn bộ tu vi. Giờ phút này Sở Dương giống như một cánh cung sức lực 10 phần. Chỉ cần Vũ Tuyệt Thành thoáng lộ ra khuynh hướng muốn tự sát, thì Sở Dương lập tức xông tới ngăn. Có vẻ dấu hiệu đã xuất hiện hơn phần nửa. Vũ Tuyệt Thành đã hét lên. Lão đại, ta xin lỗi ngươi. Tiếp theo giống như là muốn lấy cái chết để mà tạ tội vậy. Theo dự đoán của Sở Dương, chỉ cần vị lão gia này có chút biểu hiện như vận công, đề khí, giờ trưởng thôi, thì hắn sẽ lập tức hành động. Nhưng Sở Dương đã đợi từ lâu, cảnh cung này gần như sắp gãy, nhưng mà Vũ Tuyệt Thành vẫn không có động tác gì. Thật sự không có động tác. Sau một hồi phát tiết thì Vũ Tuyệt Thành liền im lặng đứng nơi đó, không hề nhúc nhích. Duy chỉ có từng điểm di động, từ hồi chính là nước mắt từ trong hốc mắt hắn không ngừng tuôn rơi, tí tách thấm vào trong tuyết. Trừ phi Sở Dương sớm vận toàn bộ một thân tu vi đến cực hạn, dựa vào lỗ tai, thật đúng là chưa chắc đã nghe được. Bất quá cho dù không nghe thì vẫn có thể nhìn ra. Dưới chân Vũ Tuyệt Thành đã có một khoảng tuyết lõm xuống, đã chính là minh chứng cho nước mắt nóng hổi từng rơi. Sau một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành đứng yên giống như một bức tượng, hơi thở hổn hển chậm rãi trở nên vững vàng, hai mắt đỏ bừng, cảm xúc bi thương hối hận áy náy vô biên từ trên người hắn phát ra. Vực ngoài chiến thiền ma. Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm nói, lão đại, đây là tâm nguyện cuối của ngươi sao? Hắn si ngốc đứng, mờ mịt nhìn bông tuyết bay đầy trời, giống như hoàn toàn không ý thức được thiên địa đang chấn động, kịch liệt tứ phía. Tự như từ trong bầu trời đầy tuyết này lại nhìn thấy gương mặt kiên nghị lúc trước. Gương mặt mà hắn từng vô cùng sùng bái, lại thống hận cực độ, giờ phút này lại vô tận hoài niệm. Từ hồ nghe thấy người đó đang nói. A Thành, ta vẫn ở đây. A Thành à, trong các huynh đệ của ngươi, ngươi là xuất thân tốt nhất, nội tình thâm hậu nhất, nhưng mà tính cách của ngươi cũng là dễ xúc động nhất. Nếu có một ngày các huynh đệ không bên cạnh ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ, trở nên xúc động. Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta đều ở đây. Bất kể ngươi đúng hay sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ta là Vân Đông, ta cước đạp thương khung, kiếm chỉ bạch Vân Đông. Ai dám khi dễ huynh đệ ta chứ? Huynh đệ chiến đấu là song phương, nhưng thắng lợi là của chúng ta. Huynh đệ ở bên ta là vô địch thiên hạ. Nhớ tới năm xưa, lão đại từng nói như vậy, giống như vẫn còn vang vọng bên tai, mà gương mặt đó vẫn như đang mỉm cười ấm áp trước mặt mình. Trong lòng Vũ Tuyệt Thành đau đớn, nghẹn ngào không thể thốt thành tiếng. Xin lỗi lão đại. Lão đại, là ta tuổi còn nhỏ, dễ xúc động. Hy vọng người đừng trách tội ta. Một ngày kia, tiểu đệ nhất định sẽ bồi tội với ngươi. Trên trời dưới đất, giáp mặt bồi tội. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tay phải vừa động, choang một tiếng vang rút kiếm trong tay. Sở Dương vốn thấy Vũ Tuyệt Thành đã dần dần bình tĩnh trở lại, còn cho rằng mình sai lầm. Giờ phút này vừa nhìn thấy liền cả kinh, vội vàng xông tới như quỷ mị, đưa tay đoạt lấy trường kiếm trong tay hắn. Đừng! Vũ Tuyệt Thành đưa một tay chặn Sở Dương rồi bình tĩnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tự sát sao? Sở Dương ngây người, ha ha nói. Chẳng lẽ không phải? Vậy thì ngươi rút kiếm mà làm gì? Vũ Tuyệt Thành ngưỡng mặt lên trời cười dài, ha ha cuồng tiếu. Chỉ một tiếng cười, gió nổi mây phun. Vũ Tuyệt Thành trường kiếm chỉ lên trời, mái tóc xõa tung bay, phong vân mênh mông cuốn theo đại tuyết, vù vù bay qua thân hình hắn. Giờ khắc này, Vũ Tuyệt Thành tự như đang muốn dẫn động phong vân, trùng kích thiên địa. Hắn cười lớn, thanh âm như kim thạch, từng nói. Như vậy sao có thể an ủi lão đại trên trời linh thiêng? Tính mệnh ta có tính là gì? Chỉ là tâm nguyện lão đại ra sao? Tâm nguyện lão đại chưa hoàn thành, Vũ Tuyệt Thành ta làm sao có thể chết đi? Muốn chết cũng phải hoàn thành tâm nguyện của lão đại thì mới chết được chứ. Một câu nói này khiến cho Sở Dương có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Vũ Tuyệt Thành đang dùng toàn bộ tâm huyết, toàn bộ tâm lực của hắn, ngưng tụ thành một câu. Hay có thể nói là một lời thề. Một lời thề xuất phát từ linh hồn. Tuy lão đại đã mất, nhưng tâm nguyện của hắn vẫn còn. Hắn vì huynh đệ mà nhận hết ủy khuất. Hắn hy sinh tất cả, gánh chịu tất cả, cũng là để cho các huynh đệ quyết chiến thiên ma. Nếu như vậy Vũ Tuyệt Thành ta chỉ bị vì hối hận áy náy mà dễ dàng chấm dứt tính mệnh mình, vậy ta chính là kẻ nhu nhược đệ nhất thiên hạ rồi. Làm sao không khiến cho lão đại thất vọng chứ? Lão đại chết còn có ý nghĩa gì? Cho dù ta chết đi thật rồi, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà thỉnh tội với hắn. Ta quyết định rồi, ta muốn lúc sinh thời, không tiếc bất cứ giá nào, xông lên cửu trọng thiên khuyết, chém giết thiên ma. Không giết sạch thiên ma, thì quyết không quay đầu. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết, không thể lay động. Sở Dương rốt cuộc an tâm, cảm động nói. Hảo chí khí. Tâm nguyện của lão đại, ta thay hắn hoàn thành. Vũ Tuyệt Thành nói. Ngày thiên ma tận diệt, Vũ Tuyệt Thành ta sẽ tự mình tìm lão đại để thỉnh tội. Trên trời dưới đất, giáp mặt bồi tội với hắn. Trong con người đỏ bừng, tràn ngập lửa nóng. Ta nhất định phải tìm được lão đại, nói cho lão đại rằng, 39.000 năm qua, ta đã hận hắn ra sao? Ta nhất định phải nói cho hắn biết là ta sai rồi. Ta nhận sai, nhưng ta nhất định phải đánh hắn. Tên hồn đạn đó che giấu chúng ta, lừa gạt chúng ta. Ta nhất định phải tìm hắn để tính sổ. Các huynh đệ đều cùng tới, nhất định. Chúng ta phải tìm hắn, giáp mặt bồi tội, cũng phải giáp mặt hỏi tội hắn. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng hét to. Lão đại, người nói chúng ta làm sao mà chịu được chuyện này? Mấy vạn năm qua, nỗi hận canh cánh trong lòng lại là hiểu nhầm. Người bảo huynh đệ chúng ta mắng người 39.000 năm. Liệu còn mặt mũi sống trên đời này sao? An hưởng vinh hoa tề thiên, phú quý vạn cổ hay sao? Người quên rồi ư, chúng ta là huynh đệ. Sở Dương ngập ngừng nói. Chỉ là hắn đã hồn phi phách tán. Người làm sao có thể tìm được? Vũ Tuyệt Thành cười ha ha. Hắn sẽ không bỏ chúng ta. Ta nhất định có thể tìm được. Trên đời trời dưới đất, vô luận nơi nào cũng phải nhất định tìm được. Sau khi đồ diệt thiên ma, hắn hồn phi phách tán thì sao? Lúc đó ta cũng hồn phi phách tán, là có thể đồng quy một nơi. Chẳng lẽ còn sợ không tìm thấy? Hắn vùng trường kiếm tuyết động dưới chân đồng loạt theo kiếm tung bay. khiến cho mặt đất phạm vi trăm trượng xung quanh bỗng trống không, lộ ra đất đá như lớp tuyết động, sau đó lại là một kiếm chém xuống. Một thạch bích dựng đứng, bóng loáng đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm lại huy vũ, tỏa ra một cổ kim khí hùng hồn tiếp cực điểm. Trên thạch bích lập tức đá vụn tung bay. Cước đạp thương khung, kiếm chỉ bạch vân đồng. Lão đại A Thành sai rồi, Vũ Tuyệt Thành. Sau đó hắn khóc lớn, trường kiếm kéo theo một dải quang mang sáng lạng, thương một tiếng nhập vào trong vỏ. Lão đại, ta phải đi tìm bọn họ đây, mấy tên hồn đảng kia, ta nhất định phải cho bọn hắn biết chân tướng. Thành danh của lão đại không thể nào để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn, cho dù là huynh đệ nhà mình cũng không được. Nếu như đám gia hỏa kia còn dám chửi ngươi, ta sẽ liều mạng với bọn hắn. Quân Vị Lăng, Mộng Trường Ca, Tây Môn Vạn Lý, huynh đệ. Các huynh đệ, ta đã biết được chân tướng, ta đã tìm được câu trả lời, chỉ là chúng ta phải đối mặt với nó ra sao? Vũ Tuyệt Thành đau đớn thì thào. Chúng ta có thể đối mặt với nó hay sao? Vũ Tuyệt Thành sửa sang lại chút quần áo, nghiêm nghị hướng về thạch bích mà quỳ xuống, hướng về chính chữ. Cước đạp thương khung, kiếm chỉ bạch vân đồng, mà dập đầu 9 cái. Lão đại, ngươi sẽ không tịch mịch quá lâu đâu. Lão đại à, tấm lòng của ngươi, ta đã hiểu toàn bộ rồi. Lão đại, thật xin lỗi. Ta đã biểu cho các huynh đệ, xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, trán dán sát vào mặt đất, lệ tuôn như suối, thật lâu không có đứng lên. Tuyết sơn, đoàn nhai, thạch bích, chữ khắc. Một người quỳ xuống, phòng tuyết khẽ rơi. Sở Dương xuất thần nhìn, trong lòng cảm khái vô hạn. Sau một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành mới đứng lên, nhìn về hướng Sở Dương. Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy Vũ Tuyệt Thành giờ phút này dường như đã hoàn toàn khác trước, hoàn toàn khác. Nhưng rốt cuộc là khác nơi đâu, nhất thời không nghĩ ra. Thân hình của Vũ Tuyệt Thành thẳng tắp như lưỡi kiếm sắc bén, phảng phất như thần kiếm xuất vỏ, bén không thể đỡ. Sau đó hắn mới nhẹ giọng hỏi. Chỉ cần xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta có thể tìm được vực ngoại thiên ma ư? Sở Dương gật đầu. Đúng vậy, nhưng người phải hiểu rằng, cho dù là với tu vi ngươi, cho dù tìm tới Tử Tiêu Thiên, cũng không chịu được một chiêu của vực ngoại thiên ma bình thường. Vũ Tuyệt Thành gật đầu. Sở dĩ lão đại lựa chọn như vậy là bởi vì muốn sau khi các huynh đệ vượt qua có thể tái tạo nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, thực lực đột tăng một khoảng lớn, trở thành cao thủ có thể chống lại thiên ma. Sở Dương gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Vũ Tuyệt Thành lại nói tiếp. Nhất định là như thế, bằng không lão đại làm sao có thể an tâm để các huynh đệ đi mạo hiểm, hơn nữa còn là khi không có hắn xuất lĩnh. Sở Dương nói. Quả thật là vậy. Thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, nếu không phải biết từ trước, mình cũng nhất định không để cho đám người Cố Độc Hành đi mạo hiểm chịu chết. Nếu không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Như vậy, nếu chỉ theo con đường bình thường xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thực lực nhất định còn xa biết cường đại như bọn họ vượt qua thông đạo. Trừ chịu chết ra, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lóe lên quang mang. Mấy tên hồn đảng tu vi hiện tại khẳng định cao hơn ta rất nhiều. Bây giờ ta phải tranh thủ tu luyện thôi. Nếu không, ta thật sự khiến cho lão đại mất mặt rồi. Sở Dương gật đầu. Không sai. Vũ Tuyệt Thành cười cười, sau đó xoay người, đứng trước mặt thạch bích mà mình khắc chữ, bờ môi run run, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra tiếng nào. Vũ tiền bối. Sở Dương có chút khó xử. Chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn thạch bích. Chuyện ngày hôm nay, chuyện này, vẫn là hy vọng người giữ bí mật cho ta. Sở Dương nhẹ giọng nói, thân hình của Vũ Tuyệt Thành chấn động, chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Đúng rồi, người cũng là cựu kiếp kiếm chủ. Chẳng lẽ cũng phải như vậy ư? Sở Dương thản nhiên nói, hiện tại đều chưa xác định, chính ta cũng chưa xác định. Ta có phải thật sự hoàn toàn phù hợp với yêu cầu lựa chọn của cựu kiếp kiếm chủ hay không? Nếu như đến lúc đó, ta còn chưa đạt tới tiêu chuẩn... Trong mắt của Vũ Tuyệt Thành toát ra một tia kinh ý, chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Việc hôm nay tuyệt đối không có người thứ ba biết. Đa tạ ngươi. Sở Dương mỉm cười. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời, rồi thở dài. Là ta. là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Thế nhân đều biết cửu kiếp chi tình, kinh thiên động địa. Nhưng nào có ai biết kiếm chủ chi tình là càng quỷ khóc kinh thần. Chỉ riêng một thỉnh cầu vừa rồi của ngươi thôi, ngươi đã không hổ là cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ mỉm cười. Vũ tiền bối, nếu ngươi là kiếm chủ, chẳng lẽ ngươi không làm vậy sao? Vũ Tuyệt Thành tự hỏi một hồi, rốt cuộc ảm đạm nói. Đúng vậy, ta cũng sẽ làm như thế. Ánh mắt luyến tiếc nhìn Thạch Bích, rồi nhẹ giọng nói. Lão đại, ta trở về luyện công đây. Ta muốn nhanh chóng xông lên cửu trọng thiên khuyết, đi tìm huynh đệ của chúng ta, rồi giết sạch thiên ma. Cuối cùng xoay người sải bước mà đi. Không ngờ không hề quay đầu. Sở Dương mỉm cười, chậm rãi đi theo sau. Đột nhiên cảm thấy thực lực mình và các huynh đệ hẳn nên gia tăng một chút tốc độ. Dựa theo tiến độ trước mắt, ngày xông lên cửu trọng thiên khuyết thật sự là không còn xa. Đến lúc đó, áp lực còn có thể lớn hơn hiện tại gấp trăm lần. Cứ đạt tới tiêu chuẩn là tốt nhất. Tính mệnh các huynh đệ cố nhiên quan trọng, nhưng mà cái mạng nhỏ của mình cũng rất trọng yếu. Coi như mình không để ý tới mạng nhỏ này, nhưng mà những nữ nhân của mình thì sao? Nếu như không trở về, các nàng sẽ ra sao chứ? Cho nên, cố gắng hết sức đạt tới tiêu chuẩn của cửu kiếp mới là chính đạo. Một già một trẻ, một trước một sau, chân bước trong gió tuyết. Bốn phía bên dưới, bão táp cuồng mãnh do tiếng thét dài vừa rồi của Vũ Tuyệt Thành kích khởi, vừa mới hạ vừa vàng hạ xuống, thì tuyết bụi ngập trời. Chân đạp tuyết, phát ra thanh âm rất nhỏ, hai người lại cùng có một cảm giác thân thiết, thậm chí là cảm giác cổ quái giống như huyết nhục tương liên. Một người là cửu kiếp kiếm chủ sau 4 vạn năm, một người là một trong cửu kiếp của 4 vạn năm cùng các huynh đệ, loại an tâm và thoải mái từ đáy lòng. Thần sắc trong con người của Vũ Tuyệt Thành càng thêm thâm thúy. Hắn vừa đi, vừa thấp giọng ngân nga. Nhớ năm xưa, cùng nhau tung ca trường khiếu, cùng nhau thúc ngựa giang hồ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau rừng đao biển lửa. Huỳnh có việc, đệ rút đao xông tới. Đệ gặp nàng, huỳnh cựu tử không rờn. Huỳnh cựu tử không sờn. Huỳnh đệ ở bên, ta là vô địch thiên hạ. Trong lúc ngâm nga, khuôn mặt thân ảnh quen thuộc của các huynh đệ lần lượt hiện ra trước mắt. Quen thuộc rõ ràng như vậy, giống như 4 vạn năm trước. Vũ Tuyệt Thành lệ rơi đầy mặt, lại đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười mang theo tang thương khó chịu không nói nên lời. Sở Dương có thể phát hiện trong tiếng cười mái tóc đen như nhuộm mực mấy vạn năm của Vũ Tuyệt Thành, không ngờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ dần dần biến thành hoa râm. Lão đại, lão đại của ta. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng trầm thấp, như khóc như nấc trong gió tuyết. Kết thúc tập 297 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Vì sáng ngày mai vẫn có việc phải đi á, nên tối nay phải ngủ sớm một chút. Hy vọng các bạn thông cảm nha. Với lại sáng mai thì Vân cũng không có đọc truyện. Tối ngày mai Vân mới đọc phần tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.